Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, nàng biết nàng làm như vậy phi thường mạo hiểm, một khi Lăng Vũ có điểm cái gì tâm tư nàng liền xong đời. Nhưng là nhân sinh trên đời, nào có không mạo điểm hiểm, tiểu đánh cuộc một phen, hảo đi. Nói tốt như vậy nghe bất quá là bởi vì nàng biết nếu chứng thực kết quả này nàng cũng không sợ. Ai còn có thể khống chế nàng ý tưởng không thành, liền tính khống chế cũng không phải nàng bổn ý. Nàng trải qua còn thiếu sao? Nếu bó tay bó chân sống cả đời, kia còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên đây là còn không có xác định đâu. Liền trước không có sợ hãi. Lăng Vũ nghe xong Ninh Tố nói lâm vào trầm tư. Một lát sau vẻ mặt cổ quái nhìn Ninh Tố. Ninh Tố trước nay không từ Lăng Vũ trên mặt nhìn đến quá như vậy biểu tình. Có chút kinh tủng lui về phía sau hai bước. Ninh Tố thầm mắng Lăng Vũ yêu nghiệt. Lớn lên đẹp chính là có ưu thế. Cái gì biểu tình đều như vậy hấp dẫn người. Ngươi nói ngươi máu sẽ bởi vì ngươi ý tưởng mà đạt tới ngươi muốn hiệu quả. Lăng Vũ nghe lời này như thế nào nghe như thế nào cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, Ninh Tố cao hứng trả lời. Cảm thấy chính mình còn rất ngưu ích. Ngươi liền không có mặt khác ý tưởng. Lăng Vũ xem Ninh Tố dáng vẻ đắc ý không biết như thế nào liền rất muốn đả kích một chút nàng. Còn phải có cái gì ý tưởng? Ngươi không tin? Ninh Tố bất mãn. Nha, nàng đem lớn như vậy bí mật nói cho hắn, hắn thế nhưng không tin. Lăng Vũ đầu óc vừa chuyển, lại dùng hắn chiêu bài ánh mắt, phi thường nghiêm túc nhìn Ninh Tố nói. Đúng vậy, không tin. Trừ phi ngươi có thể để cho ta xương cốt trường hồi nguyên dạng. Lăng Vũ trong lòng lại không phải như vậy tưởng, hắn còn cần nghiệm chứng một chút mới có thể khẳng định trong lòng suy nghĩ. Cho nên vẫn là trước làm Ninh Tố hiểu lầm hảo. Ninh Tố tức giận nga. Không tin, ta đây liền chứng minh cho ngươi xem. Chờ, Ninh Tố nói xong nhanh chóng đi ra ngoài. Phanh, cửa phòng bị mạnh mẽ đóng lại. Thở phì phì Ninh Tố tới rồi phòng bếp mới phản ứng lại đây. Nàng vì cái gì muốn như vậy sinh khí? Hơn nữa nàng làm gì muốn bởi vì Lăng Vũ không tín nhiệm mà sinh khí? Này quá không bình thường. Bất quá vừa rồi đã phóng lời nói, nàng vẫn là động thủ đánh lên một chén canh chuẩn bị lấy máu. Phòng khách mấy người vẻ mặt mộng bức. Đây là làm sao vậy? Đường Ngọc, không biết lão đại lại làm cái gì? Không, là nói gì đó, rốt cuộc hắn hiện tại không động đậy, tấm tắc, mồm mép lực sát thương đều lớn như vậy. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, bọn họ vừa vặn ăn xong cơm sáng. Đường Bảo đi mở cửa trước chừng mắt nhìn Cao Minh Hoài liếc mắt một cái. Nghĩ thầm chỉ biết ăn, cái gì cũng không biết là money cho nên... Tuy rằng nghe Ninh Tố giải thích hắn đối Cao Minh Hoài không có như vậy căm thù. Bất quá vẫn là có chút oán khí. Tam ca, chân của ngươi hảo. Đường Bảo mở cửa nhìn đến Lý Dật không có trụ quải. Vì thế hỏi đến, Lý Dật vừa nghe Đường Bảo đối hắn xưng hô. Trên mặt xấu hổ chợt lóe mà qua. Ân, hảo. Cho nên lại đây nhìn xem lão đại tiên tiến đến đây đi. Lão đại ở trong phòng đâu? Đường Bảo mở cửa làm Lý Dật tiến vào sau đóng lại. Nhị ca đâu? Có hay không tỉnh? Nếu hắn phải rời khỏi Vinh Quy trong lòng cảm thấy nhất thực xin lỗi chính là Minh Bạch. Không có, mỗi ngày đều có thể uy điểm thức ăn lỏng. Nhưng chính là không tỉnh. Đường Bảo lo lắng nói. Hắn cho rằng Lý Dật lại đây thật là đơn thuần xem người. Trước nay không nghĩ tới Lý Dật sẽ dưới tình huống như vậy rời đi bọn họ. Bởi vì hắn chưa từng có loại này ý tưởng. chỉ có thể nói Đường Bảo quá ngây thơ rồi. Chính văn chương 81 Lý Dật rời đi. 2. Ninh Tố nghe được động tĩnh hướng phòng bếp ngoại nhìn thoáng qua phát hiện là Lý Dật. Cho rằng hắn là tới xem Lăng Vũ cùng Minh Bạch, cũng không quá để ý. Lý Dật, ta đi trước nhìn xem nhị ca, Đường Bảo sửng sốt. Sau đó nhớ tới là Minh Bạch hy sinh chính mình cứu hắn. Trước xem Minh Bạch cũng không gì đáng trách. Kỳ thật Lý Dật là tưởng trước xem qua Minh Bạch, sau đó đi xem Lăng Vũ. Nếu có thể liền cùng hắn để hắn phải rời khỏi sự. Cho nên nói lần này Lý Dật tới cửa kỳ thật là phi thường chột dạ. Rốt cuộc chỉ cần là người bình thường đều sẽ cảm thấy hắn cách làm không đạo đức, không lương tâm. Lý Dật làm tại Minh Bạch mép giường, nhìn hôn mê bất tỉnh Minh Bạch, trong lòng tư vị khôn kể. Nếu không phải Minh Bạch một chân đem hắn đá ly trong lúc nguy hiểm tâm, có lẽ hắn cũng cùng Minh Bạch giống nhau nằm ở trên giường, đã chết cũng nói không chừng. Hắn không dám tưởng nếu hắn cùng Minh Bạch giống nhau, người nhà của hắn có phải hay không cũng sẽ bỏ hắn với không màng. Mặc dù sẽ không ngay từ đầu liền từ bỏ, cũng không có khả năng chiếu cố hắn cả đời đi. Sau đó Lý Dật lại tưởng, nếu hắn cũng là loại tình huống này, Ninh Tố bọn họ có thể hay không cũng đem hắn tiếp nhận tới đâu. Trong lòng cho hắn đáp án thế nhưng là khẳng định, hắn tưởng càng nhiều liền càng do dự. Lý Chí biết hắn làm như vậy không có sai, người không vì mình, trời chu đất diệt, nhưng là hắn có dự cảm, nếu hắn thật sự làm như vậy, về sau hắn nội tâm nhất định sẽ thực dày vò. Lý Dật đột nhiên có chút oán hắn sinh hoạt ở cái này trong nhà, oán người nhà đem gánh nặng đè ở hắn một thân người thượng, làm hắn làm như vậy gian nan lựa chọn. Nhị ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Dật đối với Minh Bạch tự quyết định, hiện tại đột nhiên có chút hâm mộ ngươi đâu. Nếu ta cũng giống ngươi như vậy, có phải hay không cũng có thể thoát ly cái kia ra? Tuy rằng biết nghĩ như vậy không đúng, nhưng ta thật sự mệt mỏi quá. Lý Dật thống khổ đôi tay che đầu. Những lời này hắn trước nay đều sẽ không ở đồng đội trước mặt nói. Mỗi nhà có mỗi nhà khó xử, đây cũng là bọn họ ăn ý. Trong nhà sự không thể liên lụy đến trong đội, nhưng là Lý Dật hiện tại lại nhịn không được, hắn yêu cầu nói hết. Hắn cho rằng Minh Bạch hôn mê, cho nên mới sẽ cái gì đều nói ra. Nào biết Minh Bạch ý thức là thanh tỉnh. Minh Bạch nghe xong Lý Dật nói thế nhưng cảm thấy bị ân ủi tới rồi. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn không có từ cha mẹ vứt bỏ hắn trong thống khổ hoãn lại đây, nhưng là lại vẫn chưa tỉnh lại. Hắn tính cách vốn dĩ liền không phải có thể nhẫn nại, mấy ngày nay không biết nhiều khó chịu, lại không thể nói, mặc kệ hắn có cái gì cảm xúc đều chỉ có thể đè nặng. Hiện tại nghe được Lý Dật phiền não, hắn không phúc hậu cảm thấy bị ân ủi đến, giảm bớt hạ hắn áp lực tâm tình. Bất quá hắn không thế nào minh bạch Lý Dật ý tứ là ra cái gì đại sự sao? Các ngươi vừa mới xảy ra chuyện, ta liền như vậy vô sỉ muốn rời đi các ngươi. Ta cũng không nghĩ, cha mẹ mỗi ngày đều ở ta bên tai nhắc mãi, ta thật sự không biết làm sao bây giờ. Minh Bạch rất muốn nói, ngươi sao lại có thể như vậy? Nếu hắn không phải loại trạng thái này nhất định sẽ cho Lý Dật một quyền. Này cách làm đâu chỉ là vô sỉ, quả thực không phải người làm sự. Đối bọn họ tới nói đồng đội phản bội, vứt bỏ so tánh mạng còn quan trọng. Đương nhiên, này chỉ là một bộ phận người ý tưởng. Nếu là Ninh Tố nàng liền sẽ phi thường lý giải Lý Dật cách làm. Money lựa chọn người nhà từ bỏ đồng đội, này thực bình thường. Kỳ thật muốn Ninh Tố lựa chọn nàng có lẽ cũng sẽ giống Lý Dật giống nhau đi. Rốt cuộc từ bỏ đồng đội có lẽ chỉ là lương tâm nhất thời đã chịu khiển trách. Người ngoài nói lại khó nghe cũng sẽ không toàn bộ đều nói ngươi lựa chọn không đúng. Nhưng là từ bỏ người nhà liền không giống nhau. Người nhà không phải nói đoạn là có thể đoạn. Rốt cuộc huyết mạch ở kia đâu. Ngươi từ bỏ người nhà người khác sẽ nói liền người nhà đều không cần. Người này nhân phẩm có vấn đề. Sau đó tiếp thu chính là lớn hơn nữa một đợt khiển trách thanh. Mỗi người cân nhắc sự tình tầm quan trọng là không giống nhau. Có người cảm thấy chết tử tế không bằng lại tồn tại. Có người cảm thấy như vậy tồn tại còn không bằng chết đi. Tựa như Lăng Vũ, không đến cuối cùng hắn sẽ không từ bỏ. Mà có chút người biết được chính mình khỏi hẳn hy vọng xa vời, sẽ trực tiếp từ bỏ trị liệu. Nếu thân thể hảo, dị năng lại biến mất, Lăng Vũ khẳng định sẽ khác tìm ra lộ. Mà có chút người liền sẽ sống không bằng chết, sau đó suy sút đi xuống. Đây là người cùng người khác biệt, tính cách quyết định hết thảy. Bất quá Lý Dật tình huống cũng không có đến này một bước. Liền tính hắn không rời đi Vinh Quy săn đội, nhà hắn người cũng không thể đem hắn thế nào. Nhiều nhất sẽ mắng hắn bổn, sau đó ở bên tai hắn các loại trúng gió phiền không thắng phiền mà thôi. Hiện tại liền xem Lý Dật như thế nào tuyển. Lý Dật tại minh bạch mép giường lẩm nhẩm một trận, phát tiết qua đi thoải mái rất nhiều. Nhưng là minh bạch liền khó chịu, hắn một câu cũng trả lời không được, thật là nghẹn hư hắn. Nghe được Lý Dật khó xử, tuy rằng minh bạch vẫn là không thể tiếp thu hắn cách làm, nhưng cũng không có như vậy lửa lớn khí. Chủ yếu là hắn có hỏa khí cũng không chỗ phát a. Trừ bỏ bình tĩnh trở lại, hắn còn có cái gì biện pháp? Phòng khách, Ninh Tố tưởng chờ Lý Dật xem xong Lăng Vũ lại đem canh đoan đi vào cho hắn thí. Ai biết Lý Dật xem minh bạch xem lâu như vậy, Ninh Tố chỉ có thể ở phòng khách nhìn TV chờ. Phim truyền hình nói chính là một cái vai chính từ cấp thấp dị năng như thế nào đi bước một đi lên đỉnh cao nhân sinh, trong lúc trải qua ngàn khó vạn khổ, cuối cùng thu hoạch tình yêu cùng sự nghiệp. Ân, phi thường dốc lòng phim truyền hình. Lúc này cũng liền Ninh Tố có nhàn hạ thoải mái xem tivi. Bọn họ mỗi người ăn no đều nghĩ tu luyện, liền Cao Minh Hoài cũng không ngoại lệ. Lý Dật bình phục hảo tâm tình ra tới, vừa vặn nhìn đến Ninh Tố. Xem xong rồi, Ninh Tố hỏi, ân, ta đi xem lão đại. Lý Dật không biết có phải hay không bởi vì chính mình có phải rời khỏi ý tưởng, cho nên mới cảm thấy bọn họ chi gian không khí có chút xấu hổ. Đã không có lần này ra khỏi thành phía trước cái loại này quen thuộc. Đi thôi, Ninh Tố không có phát hiện Lý Dật dị thường. Nàng còn nghĩ chờ Lăng Vũ hảo nàng liền cấp Lý Dật xem hắn dị năng thăng cấp vấn đề nàng có thể hay không giải quyết. Ninh Tố sao có thể nghĩ đến. Mới cùng nhau vượt qua sinh tử cửa ải khó khăn đồng đội sẽ đột nhiên bỏ bọn họ mà đi. Nàng cho rằng cộng quá hoạn nạn đồng đội là có thể cho nhau tín nhiệm mà ni liền tính ở mặt thế, có thể cùng nhau vượt qua nhất gian nan thời khắc, cuối cùng đều rất ít sẽ lại phản bội. Nếu bản tính như thế, mặc dù tàng thâm ở tận thế bùng nổ mấy năm cũng đủ làm người nguyên hình tất lộ. Nàng cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau 4 năm, trước nay không nghĩ tới muốn từ bỏ đối phương. Tuy rằng bọn họ đều là người thường, ở dị năng giả thủ hạ gian nan kiếm ăn. Trong phòng, lão đại, ngươi thế nào? Có chuyện gì nói đi, không thể không nói Lăng Vũ chỉ số thông minh thật là cao. Hơn nữa quan sát tỉ mỉ, nhìn đến Lý Dật biểu tình liền biết hắn có việc. Lý Dật bị Lăng Vũ gọn gàng dứt khoát trấn trụ. Hắn biết Lăng Vũ thông minh, ngày thường cũng ăn ý, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng biết hắn ý đồ đến. Cái này làm cho hắn phi thường hổ thẹn, trên mặt tức khắc sung huyết, thiếu chút nữa khiêng không được đoạt môn mà chạy. Nhưng là hắn không thể, đặc biệt là đang xem đến Lăng Vũ trạng thái sau, càng thêm kiên định hắn phải rời khỏi Tâm Ni. Lăng Vũ chẳng sợ tê liệt nằm, bị Lý Dật trên cao nhìn xuống nhìn, nhưng là hắn khí thế vẫn là áp Lý Dật không tự giác cúi đầu, không dám nhìn Lăng Vũ đôi mắt. Ta, Lý Dật trong lòng không ngừng cấp chính mình nổi giận, đến miệng nói vẫn là nói không nên lời. Lăng Vũ lại không nghĩ cùng hắn háo, bởi vì hắn còn vội vã muốn nghiệp chứng trong lòng ý tưởng. Nếu không sai nói, hắn thực mau là có thể hảo lên. Ám thương cũng là, còn có cái gì so này càng cấp. Chính văn chương 82 xương cốt tái sinh. 1. Phải rời khỏi. Lăng Vũ thật giống như đã sớm đoán được giống nhau. Lý Dật không có thể từ Lăng Vũ trong mắt nhìn ra bất luận cái gì cảm xúc. Hắn sớm nên biết đến, cho dù là trước kia, hắn cũng chưa nhìn thấu quá Lăng Vũ. Hiện tại tê liệt hắn ánh mắt thoạt nhìn càng thêm sâu thẳm mà ni ta. Lăng Vũ, hiện tại vẫn là mùa đông, như vậy vội vàng rời đi, hắn vẫn là lại cho hắn một cái cơ hội hảo. Lý Dật đầu càng thấp, hết chương.